cô không có dãy rủa, thật sự là mệt mỏi lợi hại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net